7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Chương 32 Hỏa Diệu Nga Ơi Gian trở lại ngày thứ 3 buổi chiều một chút, Cố Manh thề. Hắn lúc ấy thật sự chỉ nghĩ nhổ bồn tắm cái đáy bồn nước tắc, khom lưng gần sát mặt nước. Vớt lên một con tay áo. Bàn tay tiến mạo mùi máu tươi nhi trong nước. Đang muốn rút khởi nút lọ khi cảm giác có nói tầm mắt ở đi theo chính mình, cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Tựa hồ liền có người dính sát vào hắn mặt, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn, đáy lòng thoáng khởi một đạo quỷ dị. Tầm mắt tiêu điểm từ cái đáy bồn nước tác thượng rời đi. Trở lại hoảng sóng gợn mặt nước, hắn ảnh ngược đi theo vần nước lung lay. Có chút biến hình, xuyên thấu qua mặt bằng. Hắn mới thấy rõ giờ phút này chính mình biểu tình có bao nhiêu khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng đáy nước có thứ gì ở rình coi chính mình. Ở khủng bố hoàn cảnh hạ, giống như quá mức nghi thần nghi quỷ, đúng lúc này. Trên mặt nước ảnh ngược cười một chút ngọa tào. Cố Manh sắc mặt cứng đờ, sợ tới mức bạo thô khẩu. Hắn xác định vừa rồi chính mình không cười, lập tức phản ứng lại đây sự tình không đúng. Đang muốn đứng dậy, nhưng đã không còn kịp rồi, trong nước vươn một bàn tay câu lấy hắn cổ. Dị thường hữu lực, không bố trí phòng vệ gian hắn cả người xuống phía dưới đảo tài tiến bồn tám. Bắn khởi tảng lớn bọt nước, cái tay kia vẫn luôn ấn hắn sau cổ đi xuống túm. Rõ ràng là thực thiện bồn tám, giờ phút này lại trở nên sâu không thấy đáy. Cố Manh ở trong nước ra sức giãy giụa. Nhắm chặt mắt cái gì đều thấy không rõ. Lộc cộc sạc vài nước miếng, đột nhiên. Sau cổ cái tay kia bỗng nhiên buông ra. Cố Manh bằng trực giác hướng về phía trước phịch. Lập tức từ bồn tắm ngồi dậy, hắn bị thủy sạc đến mãnh khụ. Nắm chặt bồn tắm bên cạnh. Một tay lau sạch mí mắt thượng bọt nước. Nhìn quanh bốn phía còn ở trong phòng tắm. Hết thảy như thường. Chỉ là trên mặt đất bát không ít thủy, cuống quýt từ bồn tắm bò ra tới. Hắn hiện tại có thể khẳng định, phòng này có vấn đề. Vừa mới xác thật có chỉ tay đem hắn túm vào trong nước bám lấy bồn rửa tay. Cong eo ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt gương. Lúc này hắn cả người ướt đẫm, bị thủy sặc đến hốc mắt đỏ lên, có chút chật vật Cố Manh về phía sau chải đem tóc mái. Xoay người hướng ra phía ngoài đi, Tiếu Lượng, người căn phòng này không thể ở, có, kéo ra hờ khép phòng tắm môn, đang muốn cấp ngồi ở bên ngoài Tiếu Lượng để cái tỉnh. Cố Manh đột nhiên dừng lại, trong phòng người nào đều không có Tiếu Lượng. Cố Manh từ trong phòng tắm bước ra một bước, thò người ra nhìn về phía bên ngoài, rõ ràng nhớ rõ vài phút trước Tiếu Lượng còn ngồi yên ở mép giường, bị người chăm chú nhìn cảm giác. Lại đã trở lại, lần này là đến từ phía sau, Cố Manh do dự mà quay đầu lại. Trong gương hắn vẫn cứ đứng ở bồn rửa tay trước, không có di động quá vị trí. Chính nhìn phía bên này, khóe miệng gợi lên một tia thực thiện cười. Mà trong gương phòng tắm môn là đóng lại, kia không phải ta, đây là Cố Manh phản ứng đầu tiên, tuy rằng đối diện cùng hắn có giống nhau như đúc mặt cùng dáng người. Nhưng Cố Manh đối như vậy biểu tình thực xa lạ, chính mình bãi không ra như vậy thiếu tấu mặt ngươi. Là ai? Cố Manh tráng gan trở lại trước gương. Hỏi, trong gương, Cố Manh, bỏ qua một bên ánh mắt. Không có lại xem hắn. Giơ tay sửa sang lại chính mình sợi tóc. Nhẹ nhàng vui mừng thái độ làm Cố Manh sinh ra một loại ảo giác. Trong gương nhân tài là chính chủ. Mà hắn chỉ là gương phía sau một mặt hư giống, loại cảm giác này phi thường không xong. Giống như bị người cướp đi thân phận, Cố Manh đáy lòng dâng lên một tia hoảng loạn. Cảm giác giống như minh bạch cái gì, nhưng vẫn không muốn tin tưởng, trong lúc nhất thời đã quên sợ hãi. Nâng lên một tay chụp ở kính trên mặt, đến gần rồi lớn tiếng chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Cố Manh ngẩng đầu sửa sang lại dung nhan. Dư quang xuống phía dưới liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng, ta là Cố Manh A, vừa ra thanh, thế nhưng là nữ nhân thanh âm siêu, dựa, PD chết tiệt, Cố Manh tức giận đến chửi ầm lên. Nếu không phải cách một mặt gương, buổi sáng trước đánh người. Ngươi là Cố Manh, ta đây là ai? Ngươi, trong gương người khinh thường cười. Quen thuộc Thanh Tuyển gương mặt tràn ngập châm chọc. Ngươi là người chết. Cố Manh minh bạch ở chỗ này tát pháo vô ý nghĩa. Đối diện cái kia nhân yêu nhanh mồm dẻo miệng. Nhất định là tưởng tức chết hắn hảo kế thừa hắn nhan giá trị, một tay hung hăng chỉ hướng trong gương. Nói, ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, trong gương người nhoẻn miệng cười. Nhắc nhở, xem ngươi phía sau, cái gì? Cố Manh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo bản năng mà quay đầu, một cái mang khẩu trang nam nhân không biết khi nào đứng ở. Hắn phía sau, Cố Manh sờn tóc gáy, phía sau lặng yên không một tiếng động mà đứng một người còn không. Phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là người nọ không có trường đôi mắt, khẩu trang phía trên lộ ra bộ vị là một chỉnh khối hoàn chỉnh làn da, hai người mới vừa đánh cái đối. Mặt, đối phương không biết từ chỗ nào rút ra một cây gậy. Thủ đoạn run lên, trực tiếp đem người gõ vựng, Cố Manh thân thể mềm hạ. Ngã xuống đất không dậy nổi, gương phía sau, Cố Manh cười cười, xoay người đi hướng hờ khép phòng tắm môn, cửa mở. Bên ngoài ngồi biểu tình đờ đẫn Tiếu Lượng, sao ngoài cửa sổ tí tách mà bay vũ. Màu tím bức màn từ từ mà phiêu đãng mở ra, cuốn trong gió nhẹ hơi ấm ơ siêu. Cố Manh thấp thấp rên rỉ một tiếng. Từ hôn mê trung tỉnh lại, thái dương một trận độn đau. Mê mang mà mở mắt ra, giờ phút này hẳn là đang lúc hoàng hôn. Bên ngoài ánh sáng thực ám, liên quan, không bật đèn trong phòng cũng là ám, cùng với liên miên không dứt tiếng mưa rơi. Hoàn cảnh thập phần áp lực, nằm ở trên giường bệnh đối mặt trần nhà. Cố Manh nâng lên một tay xoa xoa thái dương, hơn nửa ngày mới nhớ tới hôn mê trước đã xảy ra cái gì, hắn bị một cái kỳ quái nam nhân tập kích nửa. Ngồi dậy tưởng ngồi dậy, đầu một trận choáng váng, Cố Manh chống đỡ ngạch hoãn một lát, dựa ngồi ở đầu giường, bắt đầu đánh giá khởi nơi nhà ở, nếu không đoán sai. Hiện tại hắn còn ở 408 phòng bệnh, phòng tắm cửa nằm một cây gậy gỗ. Cố Manh hận đến ngứa răng, kia hẳn là chính là tập kích hắn hung khí, đầu giường đối diện trong phòng tắm gương. Tầm mắt đảo qua đối diện khi... Cố Manh ngẩn ra, giờ phút này trong phòng tắm môn là rộng mở. Xuyên thấu qua gương hắn hẳn là có thể nhìn đến chính mình. Nhưng không biết vì sao, trong gương biểu hiện phòng tắm môn quan đến kín mít, đem hắn tầm mắt ngăn cách thật giống như, hắn đối mặt không phải một mặt chiết xạ hiện thực gương. Mà là thông hướng một thế giới khác cửa sổ, Cố Manh âm thầm cắn răng. Sửa tiền căn hậu quả. Thẳng đến giờ phút này mới không thể không thừa nhận, chính mình bị kéo vào dưới nước thế giới, mà gương liên tiếp chính là nguyên lai thế giới kia 408 phòng bệnh, đang muốn xốc lên chăn. Phòng bệnh môn từ bên ngoài bị đẩy ra, một cái bưng khay nam hộ sĩ đi vào tới. Đóng cửa lại vừa nhấc đầu, đôi mắt bộ vị là khép kín làn da, Cố Manh trong lòng nhảy dựng. Không hề nghĩ ngợi liền phải xuống giường. Nam nhân động tác lại so với hắn càng mau, ba lượng chạy bộ đến mắt trước mặt đem hắn ấn hồi trên giường. Một cái tay khác từ khay lấy ra một bó bạch thắng. Thuần thục mà nhanh chóng mà nắm lên Cố Manh tay trái trói đến đầu giường vòng bảo hộ thượng. Sau đó là một cái tay khác Cố Manh nháy mắt luống cuống. Tránh trói chặt muốn chết thủ đoạn. Đại ca, ta không chơi buộc chặt. Ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng đi lên liền động tay động chân, ngoặc kép, nam nhân trầm mặc mà liếc hắn một cái tuy rằng đối phương không có đôi mắt. Nhưng Cố Manh chính là mặc danh cảm thấy bị nhìn thoáng qua, Cố Manh mặc kệ như thế nào làm ầm ĩ. Cuối cùng vẫn là phiên không ra nam hộ sĩ lòng bàn tay. Gắt gao mà bị trói hồi trên giường, đem người thu phục sau. Nam nhân cầm lấy khay một cây châm ống, dựng dơ lên trước mắt, đẩy hạ đẩy mạnh khí, châm chọc toát ra đứt quãng chất lỏng, Cố Manh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thủ đoạn bị thô ráp bó thằng ma phá một tầng da. Nhìn đến bạc lượng châm chọc, trợn tròn mắt, ngươi phải cho ta tiêm vào cái gì? Nam nhân tự nhiên là sẽ không trả lời hắn vấn đề. Hái được căn rượu sát trùng tiêm ở cánh tay hắn thượng đánh hai cái vòng. Cắm vào châm chọc, chậm rãi thúc đẩy, cố manh nghiêng đi mặt, trơ mắt nhìn ống tiêm một đoạn ngắn dược tề càng đẩy càng ít. Thần sắc toàn là kinh hoàng thất thố, tiêm vào hoàn thành. Nam nhân thẳng khởi eo, đem châm ống ném hồi thiết chế khay, đồng thời kéo xuống khẩu trang, đó là một trương không có ngũ quan mặt. Làn da thượng chỉ có lồi lõm phập phồng độ cao biểu hiện nơi nào là mi cốt, nơi nào là cái mũi, nơi nào là miệng, nhưng mà bên kia, cố manh đã sớm lâm vào hôn mê, chưa từng nhìn thấy như vậy đáng sợ một màn, sự thật chứng minh. Kia bất quá là quản bình thường thuốc mê, nam hộ sĩ chăm chú nhìn cố manh bình tĩnh ngủ mặt. Qua sau một lúc lâu, vươn tay khẽ vuốt qua hắn mặt mày cùng mặt sườn, thật là khối mỹ ngọc nặng nề giọng nam như là. Mông ở da cổ, mơ hồ không rõ, tốt như vậy tài liệu, kim viện trưởng sẽ thích mắt bộ làn da nhăn lại. Như là ở híp mắt cười, sau ban đêm 10 giờ, nam hộ sĩ lại lần nữa tiến vào 408 phòng bệnh. Mở ra đèn, đèn dây tóc quản, mắng mắng, thoán quá hai hạ điện lưu thanh. Sáng lên, trên giường người vẫn không nhúc nhích nằm ở kia. Đôi tay dựa đặt ở gương mặt hai sườn, thủ đoạn cột lấy màu trắng thẳng kết buộc trên đầu giường vòng bảo hộ thượng đi đến mép giường. Nam nhân ở ngăn tủ thượng buông khay. Nhặt lên một cây châm ống, cử ở không trung bắn hai hạ, khom lưng cấp trên giường người tiêm vào thuốc mê thon dài châm chọc phá vỡ mà vào làn da. Ngón cái để thượng đẩy mạnh khí cái đáy, hộ sĩ. Thấy này căn gậy gộc sao? Nghe được đỉnh đầu suy yếu thanh âm, nam nhân thân hình chấn động, ngẩng đầu, cố manh không biết khi nào mở bừng mắt. Đang có khí vô lực mà híp mắt nhìn hắn. Cơ hồ là nam nhân ngẩng đầu đồng thời, tay phải thăm hướng nấp trong gối đầu hạ gậy gỗ, dùng hết sức lực bổ về phía nam nhân lập với tại chỗ yên lặng vài giây. Hướng một bên ngã xuống, gậy gộc là dùng để đánh ngươi. Cố manh nói thầm một tiếng, thủ đoạn run run, nhìn như cột lấy hắn thằng kết rời rạc mở ra, dùng hàm răng cắn hơn một giờ. Hàm răng đến bây giờ còn toan, cố nén trụ choáng váng cảm. Cố manh chống thân thể ngồi dậy, đem cánh tay thượng châm ống nhổ ném hồi khay. Xuống giường vượt qua trên mặt đất nam nhân, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng, lúc chạng vạng đánh gây tê còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vừa mới lại bị tiêm vào một chút, cố manh cả người mệt mỏi, trong đầu hôn hôn trầm trầm. Hận không thể tìm trương giường lập tức ngã xuống, nhưng hắn biết không được. Hiện tại ngã xuống khả năng liền rốt cuộc bò không đứng dậy, lầu 4 lối đi nhỏ thực trống trải. Cố manh thể lực chống đỡ hết nổi mà lưng dựa ở trên tường. Tả hữu nhìn quanh, gây tê ảnh hưởng tự hỏi tốc độ. Hiện tại hắn có chút phản ứng không kịp nên đi đi nơi nào, ngẩng đầu nhìn đến nghiêng mặt bên cửa. Phòng, biển số nhà thượng ấn, 407, cố manh nghiêng đầu nhìn sẽ. Mới nhớ tới đó là ân cần cùng hắn phòng, bước chân phù phiếm mà đi qua đi. Đẩy ra cửa phòng, trong tiềm thức đệ nhất lựa chọn là tìm ân cần xin giúp đỡ, thời gian này điểm ân cần hẳn là ở phòng. Chỉ cần nguyên lai thế giới kia 407 phòng phòng 8 môn không quan. Hắn là có thể xuyên thấu qua gương nhìn đến ân cần đang làm cái gì, nói không chừng còn có thể nhìn. Đến cái kia nhân yêu, nghĩ vậy, cố manh nghiến răng, cố manh chụp bay phòng tắm đèn. Ngoài ý muốn cùng trong gương chính mình đâm vừa vặn, ngẩn ra một lát, nhất thời phân không rõ đó là bản nhân vẫn là cái kia nhân yêu, đi vào bồn rửa tay trước kiểm tra. Rồi một hồi lâu, mới xác nhận đây là một mặt hết sức bình thường gương. Trong lòng không cấm cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ chỉ có thiếu lượng phòng mới có thể liên tiếp dưới. Nước thế giới cùng thủy thượng thế giới. Cố manh vặn ra vòi nước, khom lưng vốc một phùng thủy hướng trên mặt phác, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đôi tay chống ở bồn rửa tay thượng. Cắn môi an tĩnh thật lâu sau, cột nước còn ở ào ào chảy xuôi, đột nhiên. Một cái manh mối xâm nhập trong óc, kia mềm mại, ảm đạm, ào ào phiêu động mỗi một khối màu tím cửa sổ bố. Sự trong lòng ta tràn ngập xưa nay chưa từng có khủng bố. Ta mau cốt kinh nhiên, thì ra là thế, Cố Manh ánh mắt sáng lên, kích động mà đấm hạ bồn rửa tay, màu tím bức màn là mấu chốt. Đây đúng là trò chơi cấp nhắc nhở, bức màn nhan sắc quyết định phòng có không liên thông dưới nước cùng thủy thượng hai cái thế giới. Thuận tiện, hắn nhớ tới cách vách 405 phòng. Nếu nhớ không lầm, nơi đó bức màn đúng là màu tím mơ siêu. Cố Manh tin tưởng tràn đầy mà đi vào cách vách phòng tắm. Quả nhiên, xuyên thấu qua gương thấy được lưỡng đạo triển ở bên nhau thân ảnh, kinh hỉ quá đỗi. Hắn không rảnh lo biết rõ hai người đang làm gì, vội vàng đến liền phải tiến lên kêu cứu. Lúc này, đưa lưng về phía phòng tắm phương hướng Bạc Diệp mở miệng nói. Không sai biệt lắm có thể. Nắm chặt thời gian, ai biết lão bà của ta vài giờ trở về. Một câu gõ đến Cố Manh đương trường bình tĩnh lại, nháy mắt ý thức được chính mình giống như đánh vỡ cái gì đến không được sự, do dự một lát. Hắn đi đến trước gương quan sát trong phòng phát sinh sự, Bạc Diệp tựa hồ là ở. Cường đoạt dân nữ, nam nhân thân hình cao lớn, một cái bóng dáng đem trước người người bao lại cái thất thất bát bát. Mới đầu hắn cho rằng người nọ là đường chỉ, nhưng tập trung nhìn vào, trong phòng hai người ấp ấp ôm ôm gian, một cái chân trụi chân dài từ Bạc Diệp áo blau trắng bên dò ra tới. Mượt mà trên đùi còn trói lại một vòng hồng nhạt sen bố. Chỉ là một chân, liền tao ra tân cảnh giới, càng đừng nói còn ăn mặc bại lộ hộ sĩ chế phục đường chỉ không ở khi. Bạc Diệp cùng nữ nhân khác lêu lổng. Còn bị hắn gặp được, này liền thập phần xấu hổ, Cố Manh thần sắc phức tạp. Đột nhiên ăn lớn như vậy một cái dưa, có điểm không biết làm sao. Chi khởi một tay đặt ở bên môi, rối rắm mà cắn móng tay, trơ mắt nhìn Bạc Diệp cùng không quen biết tiểu tao hóa kích hôn. Cố Manh nhất thời đã quên tự thân khó bảo toàn tình cảnh. Bắt đầu quan tâm khởi cách vách phu việc nhà, làm Bạc Diệp cùng đường chỉ cộng đồng bằng hữu. Hắn rốt cuộc là hẳn là bảo trì trầm mặc, vẫn là dũng cảm phát ra tiếng. Đang lúc hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh khi, một đạo mát lạnh giọng nam hoảng loạn nói. Mỏng bác sĩ ngươi không cần như vậy. Chúng ta không thể làm thực xin lỗi ngươi thái sự Cố Manh. Ngoặc kép, này không phải đường chỉ còn có thể là ai. Ta mẹ nó Cố Manh ôm lấy đầu một trận loạn xoa. Cả người liền rất phát điên, ở chung đến bây giờ. Cứ nhiên còn không thể liếc mắt một cái xuyên qua cách vách phu kịch bản. Còn ngây ngốc mà đi theo cốt truyện đi. Thành trận này, play phong nền. Các ngươi đại buổi tối diễn đến là nào ra? Về nhà dụ hoặc sao? Gương bên kia, Bạc Diệp nói, việc này ngươi không nói ta không nói. Ai còn có thể biết được? Đường hộ sĩ, ngươi ngày thường tao kính đâu? Làm ta nhìn xem, ngươi cùng ta thái ai càng giống tiểu lão hổ, Cố Manh buông tha xoa thành ổ gà đầu. Trong lòng chửi ầm lên, Bạc Diệp ngươi nói lời này khi thật sự so Hồng Thế Hiền còn Hồng Thế Hiền. Trong nháy mắt, mỏng Hồng Thế Hiền Diệp cùng đường Ali ngăn đã song song lăn đến trên giường. Cố Manh không hề nhẫn nại, đối với trong gương hô, Bạc Diệp, can đi. Nhưng trong gương hai người nên làm gì, cũng không có người để ý tới hắn, Cố Manh nhíu nhíu mày. Bọn họ giống như nghe không thấy chính mình thanh âm siêu lúc này. Một vấn đề ập vào trong lòng, người chơi có không nhìn đến gương mặt sau thế giới? Có lẽ, gương thiết kế càng giống đơn mặt thấu thị kính, nói cách khác hắn có thể đứng ở gương sau nhìn đến bên kia. Bên kia người chơi chưa chắc có thể nhìn đến hắn, nghĩ vậy loại khả năng tính. Cố Manh trong lòng lạnh nửa năm, tiến lên dùng sức chụp đánh kính mặt, ý đồ khiến cho Bạc Diệp cùng đường chỉ chú ý, đột nhiên. Đường chỉ xoay mặt nhìn về phía bên này, tựa hồ là đã nhận ra động tĩnh, Cố Manh trong lòng đằng đến bốc cháy lên hy vọng. Tiếp tục chụp đánh kính mặt, can đi, ta là Cố Manh. Bạc Diệp đại khái là tét đi tinh bám vào người, vẫn như cũ ở đường chỉ trên người cùng, đường chỉ nhẹ nhàng rên rỉ. Bạc Diệp, trước đem phòng tắm môn đóng lại. Cố Manh theo bản năng mà lắc đầu, càng thêm dùng sức mà chụp đánh kính mặt. Không không không, các ngươi bình tĩnh một chút, hảo hảo xem ta. Một lát sau, Bạc Diệp xuống giường, trực tiếp đóng cửa lại, nhìn trong gương nhắm chặt môn. Cố Manh tay dán kính mặt trượt xuống, một cổ thật lớn cảm giác vô lực đánh úp lại. Chỉ cảm thấy cầu sinh chi môn cũng ngay trước mặt hắn khép lại, đánh giá một chỉnh mặt gương. Cố Manh cắn răng, không cam lòng liền như vậy từ bỏ, nếu bên kia người đối hắn nghe không thấy. Nhìn không thấy, nếu đem cầu cứu tin tức viết ở trên gương, tin tức có không phản ánh cấp gương bên ngoài thế giới. Ở cùng đường dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, trong lòng hạ quyết tâm. Cố Manh nhìn quanh phòng tắm, ở trên giá tìm được một hộp dùng một lần dao cạo râu phiến, dùng lưỡi dao cắt ra ngón trỏ. Giơ tay đang muốn ở trên gương viết chữ, bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên top 5 top 3 tiếng bước chân, từng bước phòng. Lục soát, ở phụ cận, nặng nề giọng nam mơ hồ không rõ, như là mông ở da cổ nói chuyện, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Cố Manh thoáng chốc tim đập như sấm, nhanh chóng quyết định ở kính trên mặt lưu lại mấy cái quỷ vẽ bùa. Viết xong sau chạy nhanh đóng lại đèn, thừa dịp hắc ám lấy ra phòng tắm siêu ăn vốn dĩ tưởng viết đường chỉ. Bạc Diệp, ta là Cố Manh, như vậy đã có thể lấy được đối phương tín nhiệm, lại có thể cho thấy thân phận, nhưng thời gian hữu hạn, chỉ có thể qua loa lưu lại chữ cái viết tắt. Hy vọng cách vách phu phu có thể nhanh chóng giải mã, phóng nhẹ bước chân đi vào cửa phòng sau. Nghe bên ngoài thanh âm, hành lang không ngừng truyền đến mở cửa tiếng đóng cửa. Hắn minh bạch những người đó đang ở từng cái kiểm tra phòng, hô hấp chuyển cấp. Cố Manh xuyên thấu qua trên cửa sổ bên cạnh nhìn về phía bên ngoài. Vừa lúc nhìn đến một cái nam hộ sĩ đẩy ra cách vách cửa phòng. Đi vào phòng nội, trên hành lang giờ phút này không có người, nắm chặt cơ hội đẩy cửa ra. Cố Manh nghiêng người lòe ra đi, nện bước vững vàng mà chiều hàng hiên cuối thang máy đi đến. Một bên cúi đầu mang lên khẩu trang, trong lòng tắc liều mạng mà cầu nguyện những người đó đừng đột nhiên từ trong phòng ra tới, uy. Phía trước hộ sĩ, chờ một chút mơ hồ không rõ giọng nam ở sau người vang lên, Cố Manh lập tức dừng lại bước chân. Ảo não mà nhắm mắt, thật là sợ cái gì tới cái gì, ngươi là cái nào phòng. Tiếng bước chân đang theo hắn đi tới, Cố Manh mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn về phía cách hắn còn có một khoảng cách cửa thang máy. Phía trên màu đỏ con số biểu hiện vì 1, rõ ràng hiện tại liền tính là chạy tới. Chờ đợi thang máy đi lên thời gian cũng sẽ bị nam nhân bắt lấy, như thế nào không trở về lời nói. Tiếng bước chân càng gần, Cố Manh trong lòng kêu thảm. Chạy là chạy không thoát, nếu là đánh lên tới, chiếu trước mắt thân thể trạng huống sợ là không có phần thắng, chính phùng tuyệt cảnh khi. Dư quang quét đến phía trước trên đỉnh bảng hướng dẫn, thẻ bài thượng biểu hiện exit. Bên cạnh là hướng hữu mũi tên, Cố Manh sửng sốt. Ở nguyên lai thế giới kia nào đều tìm không thấy xuất khẩu. Thiếu chút nữa đều nhận không ra cái này tiêu chí. Theo mũi tên chỉ thị nhìn về phía hàng hiên phía bên phải. Quả thực ở phía trước 10 mét chỗ có cái lối thoát hiểm mơ siêu trong lòng mơ mơ hồ hồ sinh ra một. Cái phỏng đoán, hỏi ngươi lời nói. Ngươi là cái nào khoa? Nặng nề thanh âm liền tại hậu phương, Cố Manh ánh mắt tỏa định màu trắng xanh lối thoát hiểm. Thanh âm trầm thấp nói, Trương Kế Khoa, phía sau nam hộ sĩ còn ở phản ứng, Trương Kế Khoa, là cái nào phòng? Cố Manh đột nhiên cất bước liền chạy, phá khai phía trước lối thoát hiểm mơ siêu nầm hộ sĩ sửng sốt, biết bị chơi, vội vàng chiều phía sau kêu người, theo phương hướng đuổi theo, sao Cố Manh một đường tránh né đuổi bắt. Cuối cùng ở lầu 3 phòng giải phẫu cậu ở, hắn nấp trong phía sau cửa. Xuyên thấu qua khe hở nhìn đến 5 cái nam nhân từ phòng giải phẫu ngoại chạy qua. Thở hồng hộc mà lưng dựa đến trên tường. Biết chính mình tạm thời là an toàn, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Cố Manh nghe được một trận dòng nước thanh. trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cúi đầu nhìn lại, phòng giải phẫu gạch thượng cùng thủy triều giống nhau dũng mãnh vào thủy, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện không chỉ có là kẹt cửa hạ ở thấm thủy. Liền vách tường đều ở phun chất lỏng. Toàn bộ phòng giải phẫu tựa như lậu thủy khoang thuyền. Mắt thấy trên sàn nhà thủy nhanh chóng trướng cao. Mau không quá mắt cá chân. Đang ở nghi hoặc, đuổi theo hắn các nam nhân không biết sao lại lui trở về. Trải qua cửa khi phát ra, rầm rầm thiệp tiếng nước dẫn đầu nam nhân thanh âm nặng nề. Mơ hồ không rõ nói. Đã đến giờ, hắn nếu là không nghĩ chết đuối, chỉ có thể hướng trên lầu đi, đi 5 tầng chờ, cố manh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường trung. 10, 45, nghe nam nhân ý tứ, tới rồi nào đó thời gian điểm bệnh viện liền sẽ bị thủy bao phủ. Mà 5 tầng có thể là an toàn khu, liền ở xuất thần một lát thời gian. Thủy đã tăng tới chân cong, nhanh như vậy. Cố manh kinh ngạc, nhìn về phía vách tường, mặt trên đã hình thành một tiểu cổ thác nước, nơi đây không nên ở lâu. Hắn đánh giá nam các hộ sĩ đã lên lầu rời đi. Dùng chút lực túm khai phòng giải phẫu xong phiến môn, chảy thủy đi hướng an toàn cửa thông đạo, nơi này chướng thủy tốc độ mau đến không bình thường. Mới đi rồi một nửa, mặt bằng đã bay lên đến ngực, bởi vì dòng nước lực cản. Hành tàu quá chậm, cố manh hít sâu một hơi chui vào trong nước, cố manh không ngừng hướng trên lầu du. An toàn trong thông đạo rót đầy thủy, lại lần nữa dò ra mặt nước, hắn đứng ở lầu 4 thang lầu gian, đỡ then cửa tay khụ hai tiếng, mặt bằng mạn đến hắn phần eo, chiếu tình huống như vậy phát triển đi xuống. Không ra một phút đồng hồ, lầu 4 cũng nên bị yếm. Nhưng là tiếp tục hướng lên trên đi chính là chui đầu vô lưới, cố manh giãy giụa một lát. Kéo ra lối thoát hiểm, hạ quyết tâm cuối cùng đánh cuộc một lần, hắn ở lầu 4 bị kéo vào dưới nước thế giới. Trở về thông đạo cũng nhất định ở lầu 4, sự thật chứng minh. Hắn đánh cuộc chính xác, lúc ấy thủy đã chớ quá đỉnh đầu. Hắn ở 405 xuyên thấu qua gương nhìn đến ân cần đem một người ấn ở 48. Đột nhiên linh quang chợt lóe, này có lẽ chính là một đổi một trò chơi. Đem thủy thượng thế giới người kéo xuống tới, dưới nước thế giới người là có thể đi lên, vì thế. Hắn lên bờ, sao bị ân cần ôm về phòng khi. Cố manh đã tinh bị lực tẫn, chỉ nghĩ không quan tâm ngủ một giấc, nhưng là cả người thấu ướt thực không thoải mái, cố manh kéo hư nhuyễn thân thể vào phòng tắm. Tính toán tùy tiện hướng tắm rửa. Đổi thân sạch sẽ quần áo lại nghỉ ngơi, mở ra vòi sen. Nhỏ hẹp trong phòng tắm dần dần đôi đầy sa mỏng dường như sương mù, hắn cởi ra quần áo. Lúc này trên cửa vang lên nhẹ khấu thanh, cố manh. Người ở bên trong sao? Ân cần thanh âm rất thấp thực nhu. Cách một cánh cửa không yên tâm hỏi hắn, cố manh bước vào bồn tắm. Hữu khí vô lực mà kéo dài quá đuôi điều. Mới vừa dùng nước ấm đem tóc ướt nhẹp, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, cố manh, ngươi ở bên trong sao? Ân cần không xác định nói. Cố manh về phía sau bá sơ một phen ngạch phát, đối mặt trước mắt gạch men sứ, vô ngữ mà chớp chớp mắt, 20 giây sau, tiếng gõ cửa, cố manh. Ngươi còn ở sao? Cố manh hít sâu khí, nhấp môi, nhẫn nại tính tình đáp, Lại một lát sau, tiếng đập cửa lần thứ tư vang lên, cố manh phát điên. Xả điều khăn tắm vây quanh ở bên hông, trực tiếp bước ra bồn tắm ơ siêu hắn liền tưởng an an tĩnh tĩnh tắm rửa một cái. Tẩy xong chạy nhanh lên giường ngủ, cố tình ân cần không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai. Nhất biến biến ở ngoài cửa quấy dậy, cố manh mở cửa. Áp không được hỏa khí nói, ngươi sao lại thế này? Bao lớn rồi, ta tắm rửa một cái còn muốn, nói một nửa, lại như thế nào đều mắng không đi xuống, phòng tắm ngoại. Gần 1m9 nam nhân vây quanh đầu gối ngồi xổm cạnh cửa. Thấy cửa mở, ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt thanh triệt, tràn ngập tin cậy, cùng chó con dường như, ẩn ẩn hàm chứa ủy khuất, cố manh tưởng, lại không ra, đứa nhỏ này đại khái muốn tự đóng. Cố Manh ân cần vẻ mặt u buồn. Nói, ngươi ở đâu? Cố Manh tâm đều hóa. Minh bạch nam nhân là thật sự ở lo lắng. Có thể là sợ lại mở cửa khi đi ra không phải hắn, bất đắc dĩ. Lau đem mí mắt thượng bọt nước, ngồi xổm ân cần trước mặt, ngươi muốn hay không tiến vào? Cố Manh hỏi, ân cần lập tức gật đầu, Cố Manh xốc xuống ngựa nắp thùng. Ở mặt trên lót sạch sẽ khăn lông, ân cần ngồi xuống. Cảnh cáo nói, đừng làm a, ngươi không yên tâm liền ngồi nơi này nhìn. Ta lập tức tẩy hảo, trong phòng tắm. Hai cái đại nam nhân một cái tắm rửa, một cái nhìn đối phương tắm rửa. Hình ảnh tuy rằng quỷ dị, không khí nhưng thật ra không xấu hổ, ân cần đôi mắt không nháy mắt mà nhìn Cố Manh. Tình cảnh này làm Cố Manh nhớ tới trước kia dưỡng quá Điền Viên Miêu, mỗi lần tắm rửa. Kia Miêu đều phàn ở tắm phía sau rèm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trừng mắt tròn xoe một đôi mắt, e sợ cho hắn chết đuối dường như. Cố Manh lắc lắc đầu. Cười khẽ, ân cần chỉ số thông minh lại cao. Ở cảm tình phương diện, tựa hồ càng thiên hướng với động vật bản năng. Có chút hành vi ngốc đến mạo phao, chính nói chuyện không đâu mà nghĩ. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Cố Manh âm thầm kinh ngạc một chút. Thiên quá mặt hỏi, làm sao vậy? Ân cần đem mặt chôn ở hắn trên vai. Dung Tuyết thanh âm có chút buồn, người nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện, sương mù quanh quẩn phòng tắm nội. Cố Manh lông mi thượng đè nặng thật nhỏ bọt nước, đối với nam nhân thình lình xảy ra kiểu khí có chút chống đỡ không được. Ta không có việc gì, Cố Manh ho nhẹ một tiếng, trở tay xoa xoa trên vai đầu. Đừng khóc, nói ra đi mất mặt, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Không nói, ân cần hít hít mũi. Ta cũng là sĩ diện, Cố Manh, ngoặc kép, nga, thật đúng là không thấy ra tới, tác giả có lời muốn nói. Thẳng tắp cái này từ ta đưa vào Pháp đã nhớ kỹ, cảm tạ Vãn Địa Lôi, cảm tạ Louis 16. Vãn Ninh, Ôn Chi Tư, đánh chữ mệt mỏi quá đánh tạp liền tốt dinh dưỡng dịch. Hết chương.